Chương 158, trên mặt trăng chiến đấu một năm. Tu nạ tỷ, chúng ta có cần tới hay không? Mỹ cổ tỏ hướng về Tu nạ hỏi. Tu nạ gật đầu, mang theo cỡ tì nạ, Mỹ cổ tỏ còn có cổ nạn cùng nhau chạy tới. Chỉ chốc lát sau, các nàng cứ tới đây tìm được rồi xì dạ, Tu nạ kích động cầm lấy xì dạ tay. Tu nạ, cần gì phải kích động như vậy à? Xì dạ không hiểu hỏi. Xì dạ, cái này một độn là ngươi thả ra, ngươi thực sự học được một độn? Su nạ mong đợi hướng về Sĩ Dạ hỏi. Cái này là dĩ nhiên, sẽ không có ta không học được gì đó, cho dù là huyết kế giới hạn, với ta mà nói cũng là vô cùng đơn giản. Sĩ Dạ mình nói cái mạnh miệng. Su nạ, cờ tí nạ, mị cổ tỏ, nơi này có một cái khó đối phó ra hỏa, các ngươi bảo vệ tốt cô nạn, chú ý an toàn, tốt nhất ly khai chỗ ngồi này phủ không đảo. Ski giả nghĩ đến xuân sủ kỳ long giới, lập tức hướng về Su nạ các nàng nói rằng, cái tên kiếp nhưng là sở hữu thẻn sợi gẳng, khẳng định khó đối phó. Tốt. Chứng kiến Ski giả vẻ mặt nghiêm túc không phải đang nói đùa, Su nạ lập tức gật đầu, có cái gì muốn hỏi có thể chờ tất cả sau khi chấm dứt hỏi lại. Su nạ biết Ski giả thực lực rất mạnh, có thể làm cho hắn chăm chú đối đãi địch nhân, các nàng ở lại chỗ này cũng là cản trở, Su nạ không phải phân không do nặng và nhẹ. Vẫn là ta đưa các ngươi ly khai a. Sĩ Dạ suy nghĩ một chút, sử dụng hoàng tuyển hì rời xả cả mở ra không gian chi môn, để Su nạ, cờ tì nạ, mị cô tỏ, cố nản tiến vào bên trong. Sĩ Dạ đem các nàng đưa rời chỗ ngồi này phụ không đảo, hắn cùng xuất sủ kỳ long giới chiến đấu, nhất định là hủy thiên diệt địa cái loại nào, lý do an toàn hãy để cho các nàng ly khai chỗ ngồi này phụ không đảo a. Ở đưa đi Su nạ các nàng sau đó. Sĩ Dạ nhìn về phía hắn sử dụng một độn chế tạo ra rừng rậm, trọng điểm là quan tâm xuất sủ kỳ long giới, những thứ khác xuất sủ kỳ tộc nhân ở Sĩ Dạ trong mắt đều là tạp ngư. Lúc này xuất sủ kỳ long giới đang phẫn nộ đánh về phía lấy hắn công kích cây cối, bất quá cho dù bị hắn thành gỗ vụ đầu, như trước có không ngừng cây cối một lần nữa mọc ra. Đây là ngươi bức ta đấy. Xuất sủ kỳ long giới phẫn nộ vận dụng kẻn sấy gẳng sức đẩy. Vài chục km rừng rậm trong nháy mắt bị sức đẩy cho lau sạch, thậm chí toàn bộ đảo nhỏ đều bị san bằng. Phía trước xuất sủ kỳ long giới không muốn sử dụng, là bởi vì nơi này còn có xuất sủ kỳ tách ra tộc nhân, sợ thương tổn đến người một nhà. Bất quá cuối cùng xuất sủ kỳ long giới bị bức bách không chịu nổi, cũng không ở từ các tộc nhân chết sống, dù sao tính cách của hắn vốn là có chút lãnh khốc. Miễn là hắn còn sống, xuất sủ kỳ bộ tộc cũng sẽ không diệt vong. Đây cũng là xuất sủ kỳ long giới ý nghĩ trong lòng, cho nên những tộc nhân khác chết sống cũng không để ý Sĩ Dạ mặt sắc biến đổi, cũng không phải là bị xuất sủ kỳ long giới tẹn sẩy gẳng uy lực hù dọa, mà là xuất sủ kỳ nhất tộc thi thể ở xuất sủ kỳ long giới một chiêu này dưới, toàn bộ hủy diệt đi. Ngược lại không phải là lưu ý thi thể của bọn họ, chủ yếu là lưu ý bọn họ bạch nhãn, đại lượng bạch nhãn là có thể dung hợp thành cự đại tẹn sẩy gẳng. Sĩ Dạ tuy là đã có tẹn sẩy gẳng, thế nhưng hắn sẽ không để ý nắm giữ một cái cự đại kẻn sấy gẳng a, hiện tại liền thi thể cũng không có, càng chưa nói bọn họ bạch nhãn. Mù ban nhóm, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ thần La Thiên Trinh a? Sĩ Dạ tức giận mở ra luân hồi kẻn sấy gẳng, sau đó sử dụng xuất thần La Thiên Trinh. Thần La Thiên Trinh chính là sử dụng sức đẩy văng ra vật thể thuật, xem như là kẻn sấy gẳng cùng gìn nghệ gẳng trụ cột năng lực ứng dụng a. Kỳ thực gìn nghệ gẳng cùng kẻn sấy gẳng nhất cơ bản năng lực đều là khống chế sức đẩy cùng dẫn lực. Dĩ nhiên, ngoại trừ khống chế sức đẩy cùng dẫn lực ở ngoài, còn có còn lại năng lực, bất quá sức đẩy cùng dẫn lực là trụ cột nhất cũng là mấu chốt nhất năng lực. Đồng thời sở hữu gìn nghệ gẳng cùng kẻn sấy gẳng xí ra, thi triển ra thần La Thiên Trinh uy lực tự nhiên không phải xuất sủ kỳ long giới có thể so sánh. Hai cái thần chi nhãn dung hợp, cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, cộng lại phát huy ra được lực lượng nhưng là xa xa lớn hơn hai. Cương đại sức đẩy để phù không đảo từ không trung rơi xuống, xuất sủ kỳ long giới chịu đến sức đẩy công kích trực tiếp đập mặc châu ngồi này phù không đảo. Vạn tượng thiên dẫn. Nhận thấy được xuất sủ kỳ long giới không có chết, còn có sinh mệnh khí tức, Sĩ Dạ lập tức sử dụng vạn tượng thiên dẫn tới bắt xuất sủ kỳ long giới. Vạn tượng thiên dẫn cùng thần La Thiên Trinh tương phản, thần La Thiên Trinh sử dụng là sức đẩy, mà vạn tượng thiên dẫn sử dụng là dẫn lực. Sĩ Dạ trong tay buộc phát ra dẫn lực, đem xuất sủ kỳ long giới cho bắt tới. Ngươi tại sao có thể có tẻn sấy gắng năng lực xuất sủ kỳ long giới luôn cuống, phía trước không có đem Sĩ Dạ để vào mắt, hiện tại hắn không dám không đem Sĩ Dạ để vào mắt. Cái này còn muốn đa tạ ngươi, vì báo đáp ngươi, ta quyết định tiễn ngươi đi chết. Sĩ Dạ cười lạnh hướng về Sở Sủ Kỳ Long Giới nói rằng, nếu muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Sở Sủ Kỳ Long Giới sử dụng kẹn sẩy gẳng toàn lực bộc phát ra sức đẩy, thoát ra được Sĩ Dạ vạn tượng thiên dẫn, sau đó sử dụng kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức. Nhìn Sở Sủ Kỳ Long Giới kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức, Sĩ Dạ ngạc nhiên một cái này kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức cùng trong ấn tượng Sở Sủ Kỳ Tổ Nệ gì hoàn toàn khác nhau. Sở Sủ Kỳ Tổ Nệ gì sử dụng kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức sau đó, toàn thân là bao phủ ở màu xanh biếc trả cờ dạ bên trong, mà Sở Sủ Kỳ Long Giới kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức là hồng sắc. Chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, Sĩ Dạ thì cũng không thèm để ý giống như Sở Sạ Nụ giống nhau, đồng dạng là Sở Sạ Nụ. Nhan sắc cùng dáng dấp đều có chỗ bất đồng, có thể cái này kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức cũng là như vậy a. Khi tiến vào kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức sau đó, Sĩ Dạ rõ ràng có thể cảm giác được Sở Sủ Kỳ Long Giới khí tức trong nháy mắt lật gấp mấy lần. Hơn nữa ở kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức, có thể khống chế tương tự với cầu đạo ngọc niệm châu tiến hành công kích cùng phòng ngự, kỳ thực đó chính là cầu đạo ngọc. Cho hiện tại người này đến cùng tính là cái gì thực lực đâu. Sĩ Dạ nhìn Sở Sủ Kỳ Long Giới, vừa rồi Sở Sủ Kỳ Long Giới nên tính là nửa bước lục đạo thực lực a, bất quá khi tiến vào kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức sau đó, Sở Sủ Kỳ Long Giới thực lực rõ ràng mạnh hơn. Dựa theo Sĩ Dạ phòng trường, phải cùng tương lai lục đạo nạ dù tổ, lục đạo xả sủ kẻ thực lực kém không nhiều lắm, miễn cưỡng xem như là lục đạo cấp a, bất quá cũng không phải thật sự là lục đạo cấp. Chỉ là dựa vào kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức ra chỉ dưới, sức chiến đấu đạt được lục đạo cấp, trên bản chất còn chưa không phải lục đạo cấp. Bao quát Sĩ Dạ cũng là như vậy, tuy là có luân hồi chuyển sinh triệu sao mắt, thế nhưng hắn như trước còn chưa phải là lục đạo cấp, chiến lực có thể đạt được, thế nhưng còn lại phương đi hệ nở còn không đạt được. Loại này kỳ thực hẳn là tính là ngụy lục đạo á tiên nhân hình thức. Sĩ Dạ cũng có thể tiến nhập kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức. Bất quá Sĩ Dạ không có, hắn dự định sử dụng tiên nhân hình thức, tới cùng kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức so sánh một chút yếu. Tiên thuật trả cờ dạ, trên lý thuyết chắc là sẽ không so với lục đạo chi lực yếu. Lúc này Sĩ Dạ sử dụng tiên nhân hình thức, trên mặt cũng không có hiện hiện tiên nhân vẻ mặt, thậm chí một tia biến hóa cũng không có. Bất quá Sĩ Dạ quả thực đã mở ra tiên nhân hình thức. Đến đây đi, ngươi là ta gặp phải tối cường đối thủ, đừng khiến ta thất vọng. Sĩ Dạ hướng về Sở Sủ Kỳ Long Giới nói rằng, Sĩ Dạ lúc này có chút hưng phấn, bởi vì hắn chưa từng có tiến hành qua thế quân lực địch chiến đấu, lần này tuy là cũng không phải thế lực ngang nhau, bất quá Sở Sủ Kỳ Long Giới thực lực và bây giờ Sĩ Dạ miễn cưỡng gần. Cho nên Sĩ Dạ vô cùng chờ mong, còn hy vọng Sở Sủ Kỳ Long Giới đừng làm cho hắn thất vọng.